Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, có phải không phải có chút ái muội, trừ bỏ Trấn Điếm Chi Bảo bí chế cá chiên bé, khác chiêu bài đồ ăn cũng là danh bất hư truyền, kia đạo thạch nồi gan ngỗng, dụ tranh cũng rất thích, thiền khẩu thạch nồi thiêu tối cao ôn, xoát thượng một tầng du, đem vi xử lý quá gan ngỗng một phiến đặt ở mặt trên. Lập tức sẽ tản mát ra duy thuộc cho gan ngỗng hương khí. Trong không khí truyền đến, rất nhỏ tiếng vang, không cần một phút đồng hồ, gan ngỗng mặt ngoài liền hiện ra vi tiêu nâu, giáp đứng lên khỏa thượng một tầng ê ẩm ngọt ngào mơ tương. Để vào trong miệng, không nên nhấm nuốt, đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất mân, trơn mềm gan ngỗng liền hóa thành mi, một bữa cơm, ăn dụ tranh thể xác và tinh thần thư sướng. Nếu không là Chu Mộ Quân ngăn đón, nàng kém chút cùng Triệu Dịch xâm phạm một ly. Ăn cơm xong sau, mấy người đều lười biếng ngồi phịch ở trong ghế dựa không nghĩ động. Phẩm trà tán gẫu nước ăn quà, Triệu Dịch xâm kiều chân bắt chéo, đầu chân đầu bất diệt nhạc hồ, bóng lưỡng dày ra nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Thường thường há mồm ăn giả dích mỹ nhân tự mình uy đến bên miệng hoa quả. Hắn cúi đầu bùm bùm ấn di động, ở kinh thành 16 thiếu, vi tín đản lý phát tin tức. Liên tiếp tin tức toàn đến từ hắn một người, cơ hồ soát bình, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bản thiếu cái thứ nhất nhìn thấy Chu lão tam muội tử. Các ngươi mẹ nó là không phát hiện, vừa rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm, Chu lão tam kia bức cùng cái nha hoàn giống nhau. Toàn bộ quá trình bưng trà đổ nước gấp thức ăn thêm cơm hầu hạ nhân ra trong mắt kém chút cho. Ta dọa rớt, hắn xem nhân cô nương cái kia ánh mắt nhi. Niêm niêm cháo, đáng khinh một đám ân y, còn lại nhân khuy bình nửa ngày. Rốt cục tìm được nói chuyện cơ hội, Ngụy Tư Thiếu, báo thượng địa chỉ, lão tử đánh bay đi quan sát Cố Thất Thiếu. Thiệt hay giả, muội tử ảnh chụp đâu? Có đầu có chân tướng, Triệu Dịch xâm há mồm ăn giả dích đưa qua một khối cây sổ. Điên chân đánh chữ, Chu lão tam ở ta bên cạnh, ta thế nào cho ngươi chụp ảnh? Hắn sợ là muốn đánh tử ta, Yến Lục Thiếu. Muội tử tên gọi gì? Về sau các huynh đệ đụng tới trước bái cúi đầu. Này muội tử có thể bắt vạn năm chu cây vạn tuế. Không đơn giản nha, Triệu Dịch xâm. Dụ tranh, Tề đại thiếu nhìn thoáng qua đồng hồ, ở đàn lý ngài đặc toàn thể thành viên, buổi chiều còn có thời gian, ước lão tam xuất ra đua xe, làm cho hắn tán gái tử mang theo. Chúng ta cũng phải nhìn, Chu Mộ Quân trong túi di động luôn luôn tại chấn động. Ánh mắt tảo đến Triệu Dịch xâm đang đùa di động, cho rằng lại là hắn ở phát chút loạn thất bát tao tin tức. Không để ý, Triệu Dịch xâm vừa nhấc đầu. Trên đầu lông xanh đi theo chớp lên, khơi màu đuôi mát, tề chính đề nghị buổi chiều đua xe, hỏi ngươi có đi hay không, hắn kém chút nói thành Tề đại thiếu. Nghĩ lại, Chu Mộ Quân hiện tại là bất động sản người đại lý. Sao có thể cùng này nhà giàu thiếu gia cùng nhau đua xe? Hắn vì Chu công tử tình yêu thao nát tâm ni, Chu Mộ Quân cúi đầu cấp dụ tranh châm trà. Không cần suy nghĩ trực tiếp hồi, không đi, dụ tranh kinh ngạc quay đầu, chống lại hắn trầm tĩnh như đàm mát, vân đạm phong khinh mặt, cả kinh nói không rõ nói. Sau một lúc lâu mới mở miệng, ngươi còn có thể đua xe, cực giỏi a, đua xe, ngôn tình tiểu thuyết nam chính phối trí, hắn cư nhiên cũng sẽ, ý thức được điểm này, dụ tranh nhấc lên lông mi, chớp một đôi thủy mâu lại nhìn về phía hắn. Cảm giác giống như có chỗ nào biến không giống với, cụ thể hóa xâm nhập suy xét một chút, lại nghĩ không ra nơi nào không giống với, duy nhất rõ ràng ý tưởng, đại khái chính là, cảm thấy hắn hảo chói mắt, toàn thân giống độ một tầng màu vàng sáng rọi, làm cho người ta di đuôi mù, lại không dám nhìn thẳng lâu lắm mani nhất thời nghĩ ra thần. Nàng theo dõi hắn xem thời gian có chút lâu. Cho đến khi Triệu Dịch xâm vội ho một tiếng, giơ lên tiếng nói, lão tam a, xinh đẹp muội muội nói đua xe cực giỏi nga, người muốn hay không tú một chút Chu Mộ Quân, Triệu Dịch Sâm còn kém tay cầm hai thanh đại khảm đao sao động đứng lên. Bị kích động rượt dây hắn. Đừng do dự, mang theo xinh đẹp muội muội cùng nhau nha, rượt dây Hoàn Chu công tử. Hắn lại quay đầu chau chau mày nhìn về phía Dụ Tranh. Nghiêm mặt nói, xinh đẹp muội muội không ở hiện trường xem qua đua xe đi. Không, Dụ Tranh thành thật trả lời. Nàng chỉ tại trong tivi xem qua. Cự Phong cách cự kích thích. Cùng ngươi nói, A Quân ở tái trên đường kia kêu một cái suất. Triệu Dịch Sâm hoa chân múa tay vui sướng khoa tay. Múa chân, càng nói càng hưng phấn. Hận không thể hóa thân tái sự giải thích. Chuyển biến thời điểm, hắn một cái trôi đi. Xe đều có thể bay lên đến, Chu Mộ Quân tĩnh tĩnh xem hắn ba hoa bước. Nhịn không được lại nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu cô nương. Nàng nháy viên trượt đi mắt to, hơi hơi ngẩng đầu lên, ngọn đèn hắt vào, nhàn nhạt một tầng quang long ở trên mặt nàng, căn căn rõ ràng lông mi hơi vểnh lên, chát một chút mát, cây quạt nhỏ tử liền vẫy một chút, giống năm nhất tiểu bằng hữu giống nhau đoan đoan chính chính ngồi nghe người khác nói chuyện. Biểu cảm thập phần đầu nhập, như vậy thích đua xe, Chu Mộ Quân cúi mâu quét mắt đồng hồ, kim đồng hồ vừa mới lướt qua nhị. Hai điểm quá năm phần, thời gian thượng sớm money do dự ít khi, hắn xem nàng hỏi, muốn nhìn sao, Dụ Tranh đầu óc trống rỗng, ngốc sững sờ nhìn hắn, mặc bạch áo lông Chu Mộ Quân sạch sẽ trong suốt giống cái trung học sinh. Vẫn là giáo thảo cấp đó khác loại, hắn một đôi tối đen thâm thúy đôi mắt xem nàng, thấp thấp trầm trầm thanh âm hỏi nàng, muốn nhìn sao? Thật giống như... Chỉ cần nàng nói muốn xem, hắn liền mang nàng đi, này ở chung trạng thái, có phải không phải có chút ái muội? Dụ Tranh như vậy hỏi bản thân, Chu Mộ Quân không được đến của nàng trả lời, kéo âm điệu, ân, khả, có thể chứ, hắn một chữ một chút hồi, người muốn đi là có thể, phanh, phanh, phanh, Dụ Tranh thật huyền huyễn nghe được bản thân tim đập thanh âm, một chút, dồn dập, hữu lực. Dần dần, tần suất hỗn loạn, Triệu Dịch Sâm ở vi tín đàn lý truyền bá mới nhất tin tức. Phụ trương, Chu lão tam muốn dẫn muội tử đến đua xe, các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, đang ở nước ngoài mấy vị thiếu gia tất cả đều mạo phao. Năm táo, lỡ mất này nhất ba ta có phải không phải mừng năm mới đều không cần đã trở lại. Xin hỏi hiện tại đính vé máy bay còn kịp sao? Triệu Hoa Đào, ngươi có thể người tốt làm được để khai trực tiếp sao? Lão tử cho ngươi đánh thưởng du thuyền, mà quốc nội thiếu gia nhóm bắt đầu xôn xao đứng lên. Ào ào xoa tay, tính toán buông trong tay công tác tiến đến vây xem monster chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị? Chuẩn bị nháo động phòng sao? Triệu Dịch Sâm, nháo động phòng nhanh một chút, sao hạ này một hàng tự. Triệu đại thiếu gia mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp. Bọn họ đi đua xe lời nói, kia thân phận của Chu Mộ Quân không phải tàng không được sao? Hắn nhăn lại mày, táp chặt lưỡi, Chu Mộ Quân hàng này thật sự là sắc làm trí hôn. Vì dỗ muội tử cao hứng cái gì đều phao đến lên chín tầng mây đi. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào huynh đệ, hắn ở đàn thảo luận, lão tam ở cùng muội tử chơi trò chơi, tạm thời che giấu thân phận, các ngươi đến lúc đó đừng nói lỡ miệng Tề đại thiếu. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Dịch Sâm, nhớ kỹ, Chu lão tam hiện tại thân phận là bất động sản người đại lý. Ta là khai quầy bán quả vạt, các ngươi tùy ý đi, đừng bại lộ là được Yến Lục thiếu. Nhà của ta khai giải trí công ty, có phải không phải muốn nói thành đáp gánh hát? Triệu Dịch Sâm bản một chương mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, một chữ gõ xuất ra. Phát đến đàn lý, chú ý, nghiêm túc điểm, này không là diễn tập. Lặp lại lần nữa, này không là diễn tập. Toàn thể thành viên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.